Giả cán bộ, chương 689, phân công thị trường. Góc truyện audio.com, mưa xuân rơi tí tách đánh xuống cây cao lớn ngoài cửa sổ, trong cửa sổ lại toàn một mảnh yên lặng. Phiền Khang lẳng lặng phẩm trà Lý Nghĩa Đông đưa lên, Dương Tử Hiên ngồi ở hắn đối diện cười tủm tỉm, không khí trong văn phòng có chút ngưng trọng. Hiện tại bộ máy chính phủ thành phố đã chỉnh tề, cũng nên điều chỉnh phân công thị trường, đồng chí Phiền Khang, cậu có đề nghị gì cứ việc nói ra. Dương Tử Hiên cười tủm tỉm uống trà, trên mặt bình tĩnh như nước. Lần đầu tiên bước vào văn phòng thị trưởng, Phiền Khang không ngờ Dương Tử Hiên lại nói về vấn đề phân công phó thị trưởng với hắn, trong nội tâm thoáng lộp bộp một tí. Thấy tư thế Dương Tử Hiên rất thẳng thắn, liền thăm dò hỏi, hiện tại chính phủ thành phố chúng ta rất cần đoàn kết. Quan trọng nhất vẫn là phải vặn thành một sợi dây thừng, phân công phó thị trưởng tôi cảm thấy vẫn đến điều chỉnh trong phạm vi nho nhỏ là được rồi, không cần phải hành động quá lớn đâu. Phiền Khang tạm thời phụ trách phân công công tác thường vụ ủy ban thành phố, phân công quản lý thuế vụ kế, hoạch hóa gia đình, quốc thổ tài nguyên, quy hoạch xây thành phố, quốc tư, tài chính, công tác thống kê, giá hàng. Từ tính quan trọng của phân công để xem xét, có thể nói một ít ngành kinh tế mấu chốt đều được phân công cho hắn quản lý, Phiền Khang đương nhiên không hy vọng thay đổi lớn. Phiền Khang cũng không phải là không nghe được tin đồn gần đây trong chính phủ thành phố về Dương Tử Hiên, những lời đồn này đều chỉ đầu mâu về hướng Dương Tử Hiên. Ngoài sáng ngầm châm chọc Dương Tử Hiên là quả hồng mềm châm chọc Dương Tử Hiên cho tới bây giờ vẫn không dám điều chỉnh phân công phó thị trưởng, không ngờ Dương Tử Hiên lập tức liền quyết định điều chỉnh, lại làm cho lời đồn tự sụp đổ. Thấy trạng thái tràn đầy tự tin của vị Dương thị trưởng này, khẳng định là đã nhận được ủng hộ từ thị ủy bên kia rồi. Phiền Khang không biết Dương Tử Hiên lấy cái gì để đổi được sự ủng hộ của Chu Lập Xương, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng không dám xem nhẹ Dương thị trưởng này. Ý kiến của cậu thành phố sẽ chăm chú cân nhắc. Dương Tử Hiên hơi hít lại mắt cho Phiền Khang một hồ câu trả lời cực kỳ mơ hồ. Câu nói này còn truyền đạt một tầng ý tứ khác, ở chính phủ thành phố tôi mới là người đứng đầu, phương hướng hoạt động thế nào, vẫn là tôi điều khiển, ý kiến của cậu chỉ có thể là bổ sung, mà không phải chủ đạo. Phiền Khang nheo mắt lại, hắn biết trong khoảng thời gian này mình đã làm cho vị Dương thị trưởng trước mặt cảnh giác, đây là hắn đang gõ mình. Trong khoảng thời gian này, Phiền Khang rất thoải mái, trong tay nắm, giữ ủy ban xây dựng, xây thành phố, những ngành kinh tế chủ chốt. Nhưng từ lúc Dương Tử Hiên giải quyết vấn đề công ty xây dựng số 1 thành phố phá sản trốn nợ, lập tức đưa ra mấy cái khẩu hiệu gì mà vượt chấm QUA quá khứ tiến vào hiện đại hóa, chạy bộ tiến vào thành thị hóa. Sau đó lại để cho ngành xây thành phố liên tiếp đến mấy đường cái đầu, mối Quảng Lăng điều tra nghiên cứu ý định cải tạo mấy con phố cổ, tạo ra thanh thế to lớn trong nhân dân, cũng rất có thanh thế trong các ngành chính phủ thành phố. Dương Tử Hiên đánh mắt về hướng, Lý Nghĩa Đông đứng bên cạnh, Lý Nghĩa Đông lập tức hiểu ý có. Chút xấu, hổ đưa Phiền Khang ra ngoài. Đối với thường vụ phó thị trưởng Phiền Khang này, Dương Tử Hiên không thể không lôi kéo, nhưng từ biểu hiện Phiền Khang gần đây để xem xét, hắn phát hiện Phiền Khang không phải là một người an phận. Phiền Khang nhậm chức là nhờ có bối cảnh quan hệ cán bộ từ tỉnh ủy xuống, kiến thức giao du rộng lớn, tràn đầy tự tin, muốn làm một phen sự nghiệp, không phục thị trưởng trẻ tuổi như hắn cũng là chuyện rất bình thường. Đối với chủng loại người muốn làm nên sự nghiệp này, muốn triệt để lôi kéo lên trên thuyền của mình thật sự là không thực tế. Hội nghị thường vụ chính phủ thành phố tổ chức tại trước khi điều chỉnh bộ máy huyện Đô Giang, Dương Tử Hiên ngồi ở trung ương bàn hội nghị. Dự họp hội nghị, ngoại trừ các vị phó thị trưởng, thư ký trưởng Tống Tịnh Thông ra, còn có hai phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố cùng với chủ nhiệm ủy ban mậu dịch thường tại Tây, cục trưởng cục tài chính Tôn Quản Chính, cục trưởng cục thuế đất Tạ Xương Hàng. Loại hội nghị này, nhân vật chủ yếu đương nhiên là Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, có chút hương vị hưởng thái bình. Nhưng các phó thị trưởng thì khác, sau khi biết được hội nghị này là hội nghị điều chỉnh phân công phó thị trưởng, ngay cả Lý Diễm Thanh từ trước đến nay vô cùng hung hăng càn quấy cũng không nhịn được mà luống cuống tinh thần. Trước đó, ngoại trừ nói chuyện với Phiền Khang ra, mấy phó thị trưởng khác Dương Tử Hiên đều không tìm bọn hắn nói chuyện. Một cuộc tập kích đột nhiên, làm cho bọn họ ngay cả cơ hội vận hành trước cũng không có. Cả hội nghị này đã triệt để trở thành nơi Dương Tử Hiên tung hoành. Ngay cả Lý Diễm Thanh, loại người thích gây chuyện này, cũng không khỏi không nhìn thẳng vào Dương Tử Hiên, người quyền uy đứng đầu chính phủ thành phố, ít nhất thì lúc này, Dương Tử Hiên cũng đang phát huy hết quyền uy của người đứng đầu chính phủ thành phố. Lý Diễm Thanh hiện tại, ngoại trừ trong nội tâm âm thầm chửi bới Dương Tử Hiên, không ra bài theo như lẽ thường, làm một cuộc tập kích đột nhiên ra, chỉ có thể mong đợi đám phó thị trưởng hôm nay có thể đoàn kết với nhau, làm cho một ít phân công điều chỉnh của Dương Tử Hiên đối với phó thị trưởng không thể thuận lợi thông qua trên hội nghị. Theo nguyên tắc, sẽ do đồng chí Tĩnh Thông tuyên bố phân công điều chỉnh các phó thị trưởng, nếu như các vị đồng chí cảm thấy mình không thể đảm nhiệm mà nói, có thể nói ý kiến của mình trên hội. Nghị, Dương Tử Hiên, đột nhiên mở to mắt cười cười nói. Dư Xây Trung nhíu mày, thị trưởng thanh niên vậy mà lại chơi loại thủ đoạn này, tự mình phân, bánh ngọt tốt rồi, ai còn dám đưa ra ý kiến, nếu ai đưa ra ý kiến, đây, chẳng phải là tương đương với việc vươn tay đoạt bánh ngọt người khác chấm SAO. Thị trưởng Dương Tử Hiên chủ trì công tác toàn diện, chính phủ thành phố kiêm quản thẩm tra giám sát, biên chế kế hoạch công tác tài chính. Phiền Khang, phụ trách công tác thường vụ chính phủ thành phố, phân công quản lý thuế vụ, cục nhân sự, học viện hành chính, công nghiệp, mậu dịch với bên ngoài, buôn bán với, bên ngoài, xây thành phố, ủy ban hoạch định chính sách an toàn. Phó thị trưởng Lý Diễm Thanh, phân công quản lý phụ nữ lao động trẻ em, kế hoạch sinh sản, công thương, quốc thổ, quản lý than đá, bến cảng, kiều hối. Liên lạc công tác đoàn. Phó thị trưởng Lô Hải Sinh phân công quản lý công an, quốc an, tư pháp tìm hiểu thư tín, .DUI chỉ ổn định công tác chính phủ, đồng thời cũng được chia quản nhân, lực hải quan, kiểm nghiệm kiểm dịch quy hoạch, giao thông. Phó thị trưởng Từ Vĩnh Quý phân công quản lý nông nghiệp và nông thôn, máy móc nông nghiệp, dân chính, thủy lợi, lâm nghiệp, nhân khẩu và kế, hoạch giúp đỡ người nghèo khai phá, kinh doanh xã hội, đồng thời liên, lạc với các khu công nghiệp kinh tế, vùng khai phá mới, công tác thuốc lá. Phó thị trưởng Dư Xây Trung phân công quản lý giáo, dục, khoa học kỹ thuật, vệ sinh, quản lý hành chính, công thương, chất lượng, giám sát kỹ thuật, thể dục, giám sát thực phẩm, hồ sơ, giữ bí mật quân sự, công tác hội chữ thập đỏ. Thư ký trưởng Tống Tịnh Thông, hỗ trợ lãnh đạo chính phủ thành phố xử lý công tác. Hàng ngày ở chính phủ thành phố chủ trì công tác toàn diện của văn phòng chính phủ thành phố, phụ trách tổ chức hội nghị chính phủ thành phố, hỗ trợ hội, đồng nhân dân liên tịch thị trường, ủy ban mặt trận, đảng phái dân chủ, và công tác hội liên hiệp công thương nghiệp hỗ trợ thị trường quản lý .KSU công nghiệp kinh tế công tác vùng mới khai phá. Tống Tịnh Thông tuyên đọc văn bản tài liệu nhưng sắc mặt các vị phó thị trường lại không ngừng biến ảo. Tuy phân công điều chỉnh không lớn nhưng lại khiến trong nội tâm các phó thị trường đầy hương vị lẫn lộn. Phiền Khang lẳng lặng uống nước nhưng trong nội tâm lại toàn một mảnh, sóng lớn mãnh liệt, một lần nữa hắn kiến thức được thủ đoạn lợi hại của vị Dương thị trường này. Những phân công này nhìn như đơn giản, trên thực tế giấu giếm rất nhiều huyền cơ và cân. Đối quyền lực ảo diệu, mượn hắn phân công mà nói, những ngành quan trọng như thuế vụ, nhân sự đều không có điều chỉnh, tiếp tục do hắn phân công quản lý, hơn nữa còn phân công nghiệp và mậu dịch với bên ngoài, hai ngành quan trọng này .CSO hắn, không hề xúc động lợi ích hạch tâm của hắn, để trấn an tâm tình của hắn. Nhưng xây thành phố, quy hoạch, quốc thổ trước kia đều là hắn phân công quản lý, ba cái ngành này liên lạc mật thiết với nhau, bây giờ lại bị phân cho ba phó thị trưởng phân công quản lý. Quốc thổ điều chỉnh cho Lý Diễm Thanh, cục quy hoạch điều chỉnh cho Lô Hải Sinh, hắn muốn làm ra chiến tích phương diện xây thành phố, nhất định phải phối hợp tốt quan hệ với hai phó thị trưởng Lý Diễm Thanh, Lô Hải Sinh. Hoặc là phải nhờ Dương Tử Hiên ủng hộ mới có thể làm được việc. Càng thêm tuyệt hơn chính là Dương Tử Hiên vậy mà lại điều chỉnh công tác an toàn cho hắn, loại ngành an toàn này, dùng tốt thì quyền, lực rất lớn, nhưng lại là củ khoai lang phòng tay, xảy ra sự cố an toàn, gì thường vụ phó thị trưởng như hắn tất nhiên phải đứng mũi chịu sào. Mặt khác Dương Tử Hiên còn chia thương mậu dịch với bên ngoài, buôn bán với bên ngoài, bến cảng, hải quan, những ngành nghiệp vụ quan, hệ mật thiết này cho mấy phó thị trưởng. Dùng tính cách ưa thích làm náo động tranh quyền đoạt quyền của Lý Diễm Thanh, rất có thể, sẽ phát sinh xung đột lúc Phiền Khang hắn đang giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, Phiền Khang liền cảm thấy đau đầu một hồi, hắn bây giờ là kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được. Dương thị trường này đúng là cao thủ phân hóa cân đối, dùng thủ đoạn đến mức lô hỏa thuần thanh. Khống chế gọn trong lòng bàn tay, Lý Diễm Thanh vốn cho rằng lần này Dương Tử Hiên sẽ hùng hổ, đoạt quyền. Của mình, trong lòng đã chuẩn bị xong, nếu như Dương Tử Hiên toàn diện đoạt quyền của mình sẽ vận dụng tất cả quan hệ của mình, bắt đầu tiến công Dương Tử Hiên. Đầu tiên là tìm một ít thường ủy thị ủy, tiến hành ngắm bắn Dương Tử Hiên tại hội thường ủy thành ủy, sau đó là lật đổ hoàn toàn. Ai biết Dương Tử Hiên chẳng những không đoạt quyền của mình, lại còn bỏ thêm trọng trách cho mình, bây giờ Lý Diễm Thanh đang, vừa vui mừng, lại tâm thần bất định. Tuy tính tình bà cô này khá hấp tấp nhưng cũng nhìn ra Dương Tử Hiên không có ý tốt gì, chuyển công tác công nghiệp cô ta quen thuộc cho Phiền Khang thì đưa nghiệp vụ phân công quản lý quốc thổ, bến cảng cho cô ta. Tuy quyền lực lớn rồi, nhưng đối với công tác quốc, thổ, bến cảng, kế, hoạch hóa gia đình, những ngành nghiệp vụ này, Lý Diễm Thanh đều không quen thuộc, một mũi tên cũng không biết bắn, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, bị Dương Tử Hiên bắt được phê bình. Hết lần này tới lần khác Lý Diễm Thanh lại không thể đưa ra ý kiến, dù sao thì quyền lực trong .TAY cô ta lúc này cũng tạo ra mê hoặc quá lớn, không ngăn cản nổi. Nếu bàn về thu hoạch lớn nhất trong lần này, cũng làm cho mọi người, ngoài dự kiến nhất chính là Lô Hải Sinh, phó thị trưởng một mực núi, không hiện nước không lộ này. Ngoại trừ phân công công tác quản lý chiến tuyến chính pháp ra, còn được quản cả quản hải quan, quy, hoạch những ngành kinh tế mũi nhọn đầy quyền lực. Rất rõ, rằng, Dương Tử Hiên có ý định lôi kéo phó thị trường này, hơn nữa còn từng bước điều chỉnh phó thị trường này đến các ngành kinh tế, phân công. Quản lý hải quan, cục quy hoạch cho Lô Hải Sinh chính là để cho Lô Hải Sinh chậm rãi quen thuộc quá trình công tác kinh tế. Từ Vĩnh Quý chỉ tạm giữ chức phó thị trưởng, vậy mà cũng lấy được phân công tương đối quan trọng, ngoại trừ phân công quản lý nông nghiệp ra còn liên lạc với các vùng khai phá mới, khu công nghiệp kinh tế Quảng Lăng. Người nào cũng biết Từ Vĩnh Quý tạm giữ chức không, được bao lâu, còn phải đi về bộ nông nghiệp, khẳng định không có thời gian quản hai khối vùng khai phá mới và khu công nghiệp kinh tế này, quyền lực quản lý liền rơi xuống bờ vai Tống Tịnh Thông, thư ký trưởng này. Thê thảm nhất chính là phó thị trưởng Dư Xây Trung, lần này hắn bị tổn thất nghiêm trọng nhất, bị phân công quản lý văn hóa giáo dục những ngành thực quyền nhỏ bé, ngành khó làm ra chiến tích nhất, quyền lực rút lại nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không kéo được Minh Hữu đoàn kết lại, phản kháng Dương Tử Hiên, ngay cả Lý Diễm Thanh quan hệ không tốt lắm với Dương Tử Hiên, cũng thỏa mãn với phân công, không lên tiếng phản đối. Nếu Dư Xây Trung hắn nói lời phản đối, phạm phải nhiều người tức giận không nói, cũng sẽ lưu lại cho một ít lãnh đạo ấn tượng không nghe theo tổ chức an bài. Dầu mép Vệ Chính Phong có chút hoa dâm, nhưng một đầu đen nhánh, làm cho ấn tượng của người ngoài nhìn vào không phải tiên phong đạo cốt mà là giỏi giang và tinh thần, tóc nhuộm đen, nhánh, bóng loáng, thân là phó thị trưởng thị ủy Quảng Lăng, hắn vẫn rất chú ý đến hình tượng của mình. Thời điểm Dư Xây Trung bước vào nhà Vệ Chính Phong, bà vợ Vệ Chính Phong đang bọc bột với sủi cảo, các loại nguyên liệu nấu ăn xếp đặt cả một bàn lớn. Xem ra, hôm nay tôi, có lộc ăn, tôi thích ăn nhất là món sủi cảo của chị dâu. Dư Xây Trung mang theo một hộp lễ lớn, đặt lên trên mặt bàn. Vệ phu nhân lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở, nói, Xây Trung đến rồi à, cậu tới rất vừa vặn, hai ngày này lão vệ cũng đang lẩm bẩm về cậu, nhanh ngồi đi. Vừa mời Dư Xây Trung đến ngồi xuống, vệ phu nhân, vừa kiểm tra món quà trong hộp lễ, cười tủm tỉm nói, tôi nói Xây Trung, này, làm sao cậu lại còn khách khí như vậy? Đã làm khách còn mang lễ, vật làm gì? Thời điểm kiểm tra trong hộp lễ có vài bình, bổ, huyết vương. Do tập đoàn Thanh Bình sản xuất, hai mắt vệ phu nhân tỏa, sáng, móc ra dơ lên, nói, tôi nói Xây Trung này, đồ chơi này không tốt đâu, loại bình lớn như thế này, cần phải mấy trăm đồng một lọ, tốn mất một tháng tiền lương của công nhân bình thường, hàng trên thị trường rất khan hiếm. Bình thường, mà nói, vệ phu nhân cũng sẽ không mở hộp lễ ở ngay trước mặt khách khứa, nhưng đối với Dư Xây Trung, loại người quen này, vệ phu nhân lại không có gì kiêng kỵ, bởi vì Dư Xây Trung rất hay tặng quà bằng tiền mặt. Đây cũng là nhờ nhiều, lần tích lũy kinh nghiệm, Dư Xây Trung ưa thích làm chuyện này, vệ phu nhân không phải không biết rõ, trước kia, vì lên cái chức phó thị trường này, ngay cả bên trong hộp lễ đóng gói, Dư Xây Trung cũng kẹp nhân dân tệ theo, may mắn phát hiện sớm, vệ phu nhân liền vội vàng đưa trả. Đối với loại người này, vệ phu nhân không thể không cẩn thận. Dư Xây Trung kính cẩn ngồi ở bên cạnh cái bàn, hỗ trợ bọc sủi cảo, ngẩng đầu cười cười, nói, nghe nói đồ chơi bổ huyết này hiệu quả đặc biệt rõ rệt, tôi mang theo hai hộp cho chị và ông anh, không biết anh chị có thích hay không, nếu có hiệu quả mà nói, trong nhà của tôi còn có vài hộp, sẽ đưa tới đây hết. Lúc nói chuyện khóe mắt Dư Xây Trung quét nhìn tại vài cái vệ trên người Chính Phong, vệ Chính Phong đang cầm báo chí, đọc đến nhập thần, dường như không nhìn thấy Dư Xây Trung đã đến. Đừng nhìn lão vệ nhà tôi thân thể cường tráng, kỳ thật đã hư hỏng rồi, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc cũng không giống Chu bí thư người ta, sáng sớm đã đánh thái cực rèn luyện thân thể, không biết trong đầu ông nhà tôi đang nghĩ cái gì. Vệ phu nhân ngoài miệng thì giận dữ mắng vệ Chính Phong, nhưng Dư Xây Trung nhìn ra được vệ phu nhân hết sức hài lòng đối với lễ vật hắn tặng, lần này, trong lòng không nhịn được bắt đầu đắc chí, may mắn mình cơ, linh, sớm đã tàng trữ hai dương, thanh bình bổ huyết vương. Đóng gói, tinh xảo. Sản phẩm bổ huyết cần làm lễ vật mang tặng, vừa, hào phóng lại mang. Phong cách Tây có thể làm cho vệ phu nhân vui vẻ, chuyện ngày hôm nay, hắn chỉ ít cũng có 4 phần thành công. Chuyên làm trò đường ngang ngõ tát, chướng khí mù mịt, vệ Chính Phong, nghe Dư Xây Trung và vệ phu nhân một hỏi một đáp thật sự không nhịn được nữa, liền mở miệng hùng hùng hổ hổ mắng hai câu. Cách chương,